Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồ có được thiên địa vĩ lực, mênh mông bát ngát nham tương tại nương theo lấy hắn năm ngón tay ngưng tụ lưu chuyển. Chỉ gặp đem quẩn khí cầu phần diệt hỏa hành thần quang lại bị hắn vồ bắt mà ra, hóa thành một sợi mạ vàng quang lưu, rơi vào trên đồng ấn, mấy hơi thở đằng sau, kiện này tam giai pháp khí liền từ thể rắn biến thành xích hồng sắc thể lỏng, đây chính là nguyên anh thượng nhân thực lực sao? Trần Mạc Bạch cùng Chung Ly Thiên Vũ thấy cảnh này, tất cả đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, tam giai pháp khí vậy mà tại nó một chưởng ở giữa, liền hồi phục diện mục thật sự, nếu như là rơi vào trên thân thể người. Chỉ sợ đã hóa thành tro bụi đi. Tiểu Trần, ngươi đối với thuần dương chung ngoại hình có yêu cầu gì không? Tỷ như nói khắc cái chính mình ấn ký danh hào loại hình. Lúc này, thừa tuyên thượng nhân một bên động niệm đem lòng bàn tay hòa tan thành thể lỏng xích đồng ngưng làm hình chung bề ngoài, vừa mở miệng hỏi, không có gì yêu cầu, điệu thấp giản dị một chút là được, chung vách trong có thể khắc cái ta dòng họ. Trần Mạc Bạch nhưng là muốn mang theo ngụm này thuần dương chung sông sáo thiên hà giới, nơi đó toàn bộ đều là nhân vật hung ác. Pháp khí tuyệt đối không thể quá mức sức tưởng tượng, làm người khác chú ý, bất quá dù sao cũng là chính mình bản mệnh pháp khí, cho nên Trần Mạc Bạch sau khi suy nghĩ một chút, hay là muốn khắc cái chữ, biểu thị công khai một chút chính mình quyền sở hữu, Trần. Không bằng dùng thần đi, sáng sớm có mới sinh thái dương, triều khí phồn thịnh ý tứ, cùng thuần dương chung bản chất cũng phù hợp, đến cùng hay là thừa tuyên thượng nhân sống được tuổi tác dài, nghĩ đến một cái mười phần phù hợp Trần Mạc Bạch tâm ý chữ. Hắn sau khi nghe, lập tức gật gật đầu, mà ở thời điểm này, thừa tuyên thượng nhân đã động thủ đem từng đạo cấm chế cùng ấn quyết đánh vào xích đồng bên trong, thời gian dần trôi qua ngụm này, thần chung, ngoại hình nổi lên, lấy ngươi một giọt tinh huyết, cùng một đạo linh lực, sau cùng thời điểm, thừa tuyên thượng nhân lại mở miệng, Trần Mạc Bạch lập tức cắn nát đầu ngón tay, đem một đạo thuần dương linh lực hỗn hợp có tinh huyết rơi về phía chung sớm mũi chung phía trên, nương theo lấy khen một tiếng, tinh huyết cùng linh lực dung nhập. Trần Mạc Bạch cảm giác lòng của mình thần thật giống như bị tiếng chuông chấn động một lần, lúc đầu bởi vì mượn nhờ mạnh hoàng nhi mà tăng lên thần thức trở nên càng thêm ngưng thực cùng tinh thuần, cái này còn vẻn vẹn pháp khí phôi thai, liền có hiệu quả như thế, nếu là thật sự thăng cấp trở thành tam giai, đây chẳng phải là càng ghê gớm. Trần Mạc Bạch cảm giác được thần thức của mình thực tại tiếng chuông phía dưới bị rèn luyện, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, quả nhiên hắn lựa chọn ngụm này thuần dương chung là chính xác, có cái này. Hắn kết đang đệ tam kiếp quan, cũng không còn là vấn đề, cầm đi, dùng thuần dương quyển phía trên pháp môn uẩn dưỡng, ngươi dù sao muốn chờ 60 năm mới có thể nếm thử kết đan, trúc cơ viên mãn đằng sau mấy chục năm tu luyện đoạt được thuần dương linh lực quán chú trong đó, nói không chừng có thể làm cho ngươi tại kết đan trước đó đem nó thăng cấp thành tam giai, thừa tuyên thượng nhân chỉ điểm Trần Mạc Bạch một phen, cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể nguyện ý xuất thủ luyện chế. Nếu như là đạo viện bên trong mặt khác trúc cơ học sinh, nói không chừng liền sẽ bị bản mệnh pháp khí phôi thai mà liên lụy, chậm trễ tiến độ tu luyện, nhưng Trần Mạc Bạch hiện tại đã trúc cơ tầng 7, lấy thiên tư trong vòng 10 năm khẳng định có thể trúc cơ viên mãn, mà trong tiên môn nhất dày vào thời gian chính là chờ đợi phá cảnh tài nguyên, luyện khí các loại trúc cơ tam bảo, trúc cơ các loại kim dịch ngọc hoàng đan, kim đan các loại kết anh linh vật, nguyên anh các loại kinh thần khúc các loại, thừa tuyên thượng nhân là người từng trải. Nhất là lý giải, cho nên muốn cho đạo viện bên trong xuất sắc nhất, khẳng định có thể tu luyện tới trúc cơ viên mãn sinh viên tốt nghiệp tìm một chút giết thời gian sự tình làm. 35 phút 27 giây, lớn tuổi A, trăm năm trước đó ta luyện chế một kiện dạng này tam giai pháp khí phôi thai, đều là tại nửa giờ trong vòng, đem chuông sớm đưa cho Trần Mạc Bạch đằng sau, thừa tuyên thượng nhân xuất ra điện thoại di động của mình nhìn một chút tính thời gian, không khỏi thở dài thở ngắn đứng lên. Hắn câu nói này làm cho ở đây ba người cũng không biết làm như thế nào tiếp, cái này thiên lôi tinh châu không thể dùng phương pháp hỏa luyện, cần lãnh luyện. Cái này tinh châu vật liệu cùng ngươi bát quái kính quẻ chấn thấu kính là giống nhau, ta nhìn ngươi ưa lôi pháp, liền nghênh ngang một cái đi, thừa tuyên thượng nhân không hổ là tiên môn thứ nhất luyện khí sư, Chung Ly Thiên Vũ mặc dù mình không có gì yêu cầu, nhưng hắn hay là tận khả năng làm được tốt nhất, bất quá bởi vì bát quái kính vốn là ngũ giai pháp khí. Cho nên thừa tuyên thượng nhân cũng không dám quyết đoán cải tạo, vẻn vẹn đem viên này thiên lôi tinh châu dùng một loại đặc thù linh giao dính tại quẻ chấn trên tấm kính, đánh hai đạo cấm chế, Chung Ly Thiên Vũ ngày sau không ngừng cùng kiện pháp khí này cùng tham quan tu luyện hành chi bên trong, viên này tinh châu bên trong ẩn chứa thiên lôi tinh khí liền sẽ không ngừng dung nhập pháp khí cùng hắn thể nội, đợi đến hắn kết đan đằng sau, bát quái kính quẻ chấn lực lượng liền có thể khôi phục một hai thành. Đa tạ hiệu trưởng, Chung Ly Thiên Vũ hiển nhiên cũng là biết hàng, nhận lấy bát quái kính đằng sau, đối với Thừa Tuyên thượng nhân nói lời cảm tạ, hy vọng tương lai gặp lại hai người các ngươi thời điểm, là tại Khai Nguyên Điện trên đại hội, có thể tham gia Khai Nguyên Điện đại hội, đều là tiên môn kim đan trở lên tu sĩ. Thừa Tuyên thượng nhân nói lời nói này, đã là rất xem trọng Trần Mạc Bạch cùng Chung Ly Thiên Vũ hai người, định không phụ hiệu trưởng hy vọng. Trần Mạc Bạch tự nhiên là lòng tin mười phần, hắn có được lưỡng giới tài nguyên, đối với kết đan hiện tại đã là không có tâm mang sợ hãi. Lần này tự tin cũng làm cho Thừa Tuyên thượng nhân thoải mái cười to, sau đó hắn toàn thân ngân quang lấp lóe, biến mất ngay tại chỗ. Cái này, Đoan Mục lão sư có thể đưa chúng ta trở về sao? Trần Mạc Bạch nhìn xem Na Di rời đi Thừa Tuyên thượng nhân, lại nhìn một chút cách đó không xa Đoan Mục Long Dung, có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, cuối cùng vẫn Sa Ngọc Thành đích thân tới một chuyến, đem bọn hắn hai người mang theo ra ngoài, bất quá Trần Mạc Bạch lại là chưa có trở về chính mình nhà gỗ, hắn đối với Mạnh Hoàng Nhi nói còn ở trong Vạn Bảo Quật, lấy cớ chính mình bản mệnh pháp khí phôi thai vừa mới tới tay, còn không có triệt để thuần thục, cần dùng dưỡng khí chi thuật ẩn chứa mấy ngày mới được, đối với cái này, Mạnh Hoàng Nhi mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là rất biết đại thể, vừa vặn nàng cũng mượn nhờ mấy ngày nay thời gian đi lầu số 9 bên kia mướn phòng tu luyện, chuẩn bị điều trị tinh khí thần đằng sau, liền ăn vào phá chướng đang đột phá đến trúc cơ tầng 2. Trần Mạc Bạch dập máy cùng Mạnh Hoàng Nhi điện thoại đằng sau, thở dài một hơi. Chung Ly Thiên Vũ vốn là về hội học sinh, bất quá Trần Mạc Bạch vì để tránh cho Mạnh Hoàng Nhi từ trên người hắn phát hiện chính mình lời nói kia là lấy cớ. Lôi kéo hắn đi tiểu xích thiên bên trong so tài mấy vòng, hiện tại hai người có thế không còn là trước đó loại kia đơn phương ngược sát. Chung Ly Thiên Vũ trong hai năm này tiến bộ vượt quá tưởng tượng, không chỉ có đã ở trong tiểu xích thiên thông sát tứ đại đạo viện thập đại học cung tất cả ở trường học sinh, mà lại liền ngay cả rất nhiều tốt nghiệp tu sĩ trúc cơ đều là bại tướng dưới tay hắn, cũng vẻn mang vẹn văn nhân Tuyết Vi, Lâu Phượng Trình, Đào Minh Khanh bực này thanh danh hiển hách trúc cơ viên mãn tu sĩ. Mới có thể tại tiểu xích thiên trong lúc giao thủ, thắng được Chung Ly Thiên Vũ, bất quá chừng 2 năm nữa, đợi đến Chung Ly Thiên Vũ cũng trúc cơ chính tầng viên mãn, đoán chừng trừ Trần Mạc Bạch bên ngoài, liền không có bất luận cái gì tu sĩ trúc cơ có thể đè xuống hắn, hai người ở trong tiểu xích thiên giao thủ 5 trận, Trần Mạc Bạch mặc dù toàn thắng, nhưng lại gần như là vận dụng chính mình toàn bộ ác chủ bài, nếu như không cần viêm bạo thuật cùng vạn kiếm pháp thân, ngũ hành kiếm sát trận cái này ba loại tuyệt học giữ nhà. Chung Ly Thiên Vũ thậm chí có thể bức bình Trần Mạc Bạch, chỉ có thể nói tại trúc cơ trong cảnh giới này, Trần Mạc Bạch chạy tới cuối cùng, tiếp xuống bất luận cái gì một điểm tăng lên, đều cần to lớn tinh lực, mà trước đó bị hắn bỏ lại đằng sau Chung Ly Thiên Vũ bọn người, lại là lợi dụng tiểu xích thiên, đem đấu pháp phương diện thiếu hụt bổ túc đằng sau, một bước một cái dấu chân đuổi theo, không được, ta không thể trở thành bị bạo sách kinh nghiệm lão gia hỏa, Trần Mạc Bạch mặc dù ưa thích làm gương sáng cho người khác, nhưng lại không thích trở thành bị sóng sau chụp chết sóng trước, cho nên phát giác được điểm này đằng sau, đối với kết đan cũng có chút bức thiết, hắn thậm chí đang nghĩ, muốn hay không không đợi Mạnh Hoàng Nhi, đợi đến lục dương chi thể luyện thành, thuần dương quyển trúc cơ viên mãn đằng sau, lời đầu tiên mình nếm thử trùng kích một chút kết đan thử một chút, tay phải năm ngón tay mở ra, năm đạo lưu quang lấp lóe ở giữa, hóa thành ngũ sắc kiếm vực, đem Chung Ly Thiên Vũ vây khốn sau khi đánh bại. Trần Mạc Bạch đi đầu thối lui ra khỏi tiểu xích thiên, hai người bọn họ tại gốc kia hỏa linh thụ trong động quật, sát vách chính là đang tu luyện hóa long kinh biện tĩnh thuần, nơi này cũng coi là căn cứ bí mật của bọn hắn, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất phía trên hôn mê Chung Ly Thiên Vũ, Trần Mạc Bạch ngồi ở trên một tảng đá, lấy ra điện thoại di động của mình, trước đó ở trong tiểu xích thiên đấu pháp thời điểm, hắn cảm giác đến có tin nhắn, cho nên liền vận dụng ngũ hành kiếm sát trận tốc chiến tốc thắng, sư Uyển Du. Trần học trưởng ngươi tốt, tới gần tốt nghiệp, cũng không biết tương lai còn có hay không gặp lại cơ hội, ta muốn dùng một trận mỹ thực đến biểu hiện ra ta đối với ngươi mong ước đẹp đẽ, đang mong đợi ngươi hồi phục, đây là mời ăn cơm ý tứ sao, Trần Mạc Bạch sau khi xem, làm một chút đọc lý giải, đối với sư Uyển Du cái này thanh xuân mỹ thiếu nữ, hắn hay là khắc sâu ấn tượng, bất quá hắn lại là cảm thấy, chính mình hay là không cần phóng thích quá nhiều tín hiệu tương đối tốt, tại Sơn Hải học cung phân biệt thời điểm. Trần Mạc Bạch cảm giác cùng nàng hẳn là sẽ không lại có giao tế, không nghĩ tới tại lúc tốt nghiệp, nàng vậy mà lại lấy dũng khí mời chính mình hẹn hò. Trần Mạc Bạch, gần nhất đang bận buổi lễ tốt nghiệp sự tình, ngươi cũng biết ta là đạo viện thủ tịch, Cần phụ trách sự tình nhiều lắm, chờ lần sau có thời gian rảnh ta lại mời ngươi đi, nghĩ nghĩ, Trần Mặc Bạch hay là Uyển Chuyển Cự Tuyệt Sư Uyển Du, Lưu Quang Học Phủ, thấy được Trần Mặc Bạch hồi âm Sư Uyển Du, mong đợi sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm, lúc đầu xinh đẹp con mắt lúc này tựa như là đã mất đi cao quang một dạng, bờ môi co lại, tự hồ lập tức liền muốn khống chế không nổi cảm xúc, khóc lên, ký túc xá ban công trong bóng ma. Thấy cảnh này Trần Thuần có chút hoài nghi mình có phải hay không tìm nhầm người, trước mắt thiếu nữ này, sẽ không phải người hữu duyên kia a, nàng không tin người kia lại là loại này yêu đương não, nhưng ngay lúc đó, Trần Thuần liền cho mình ủng hộ động viên, đây chính là ngày bình thường thăm dò quá nhiều thiên cơ mang đến phản vệ, để nàng kết nhân quả tu hành không có thuận lợi như vậy, bây giờ còn không có có đến triệt để thất bại thời điểm, chỉ cần để sư Uyển Du tỉnh ngộ ra trúc cơ thành công, cũng có thể miễn trừ phục nghĩa vụ quân sự. Như vậy hết thảy cũng đều sẽ trở lại trên quỹ đạo, bất quá cái này không phải là thường thức sao, nào có người phản ứng đầu tiên là sinh con. Đáng giận, Trần Thuần bộ dạng này nghĩ đến, tính toán lần tiếp theo cùng sư Uyển Du gặp mặt tràn cảnh, hiện tại người sau ngay tại thất tình thương tâm bên trong, nàng cũng liền không lộ diện. Vạn Bảo Quật bên trong, Trần Mặc Bạch cự tuyệt sư Uyển Du đằng sau, đột nhiên nhớ tới ban đầu ở Sơn Hải học cung thời điểm, nàng giống như đưa một kiện lễ vật cho mình. Nói là nàng rót vào kiếm khí đá trắng, vừa vặn nghĩ đến, Trần Mặc Bạch liền từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra cái kia lớn chừng bàn tay, phía trên theo hai người chụp ảnh chung hình dáng đường cong giản bút họa tinh mỹ túi kiếm, ngay tại hắn chuẩn bị mở ra thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên, là Mạnh Hoàng Nhi, ta cảm giác được muốn đột phá, ngươi muốn đi qua sao, vậy khẳng định đó a, hắn nóng như vậy yêu người tu luyện, là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tăng lên cơ hội của mình. Đứng dậy chuẩn bị lúc trời đi, Trần Mặc Bạch hững hờ đem trong kiếm nang đá trắng đổ ra, chương 460, có rảnh không, một khối có chút kỳ quái đá trắng rơi xuống Trần Mặc Bạch lòng bàn tay, trắng muốt như ngọc trên sát ngoài, lóe ra cầu vồng một dạng quang mang, Trần Mặc Bạch giật nảy cả mình, đây là có chuyện gì, phải biết, hắn tân tân khổ khổ đem ngũ hành kiếm khí rót vào trong đó, cũng vẻn vẹn lập lòe ngũ thải quang mang mà thôi, làm sao sư Uyển Du rót vào kiếm khí đá trắng, lại có nhiều như vậy quang mang. Hẳn là nàng so với chính mình cái này tuyệt thế kiếm đạo thiên tài còn muốn thiên tài, điều đó không có khả năng a, Trần Mặc Bạch rất rõ ràng mình có thể đi đến một bước này, dùng bao nhiêu tài nguyên, hao đại đạo thụ bao nhiêu lần quán đỉnh, cho dù là chân chính kiếm đạo thiên tài Địch Kiếm Bạch đều làm không được tại chính mình cái này niên kỷ cho đá trắng quán chú năm đạo kiếm khí, chỉ là Lưu Quang Học Phủ lệnh học sinh, làm sao có thể so với chính mình còn muốn xuất sắc, Trần Mặc Bạch trong lúc khiếp sợ, còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn ngồi xuống, mở ra chính mình động hư linh mục, cẩn thận quan sát lòng bàn tay khối này đá trắng, thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện quy luật, cái này cầu vồng giống như huyễn quang là cách một đoạn thời gian lại lóe lên, tựa như là một chiếc lúc sáng lúc tối cầu vồng đèn, sáng thời điểm chói lọi không gì sánh được, tối thời điểm chính là một sợi rất phổ thông bạch quang, cùng đá trắng bản thân nhan sắc tương tự, nếu như không phải Trần Mặc Bạch động hư linh mục tu luyện tới đại thành, chỉ sợ còn không nhìn thấy chi tiết này, nói cách khác. Đây là một đạo bạch quang kiếm khí, nhưng lại có thể lóe ra đủ loại màu sắc rực rỡ quang mang đẹp mắt kiếm khí, thấy rõ đằng sau, Trần Mặc Bạch có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn nghĩ tới sư Uyển Du cũng là bị Sơn Hải học cung hiệu trưởng Hào Tào tuyển định tuyệt thế kiếm đạo thiên tài một trong, có thể làm đến điểm này, cũng là có thể lý giải, thậm chí có thể nói, sư Uyển Du tại trên kiếm đạo thiên phú, so Trần Mặc Bạch là muốn xuất sắc, bộ dạng này nghĩ đến Trần Mặc Bạch. Đem trong tay đá trắng một lần nữa để vào túi kiếm bên trong, hắn không có chú ý tới, đạo bạch quang kia kiếm khí lóe lên 14 loại nhan sắc, vội vã đi trợ giúp Mạnh Hoàng Nhi đột phá hắn, thanh kiếm túi lần nữa nhét vào túi trữ vật đằng sau, liền biến mất ngay tại chỗ. Đương nhiên, trước khi đi, hắn cùng sát vách điện tỉnh thuần nói một tiếng, tránh cho đến lúc đó Chung Ly Thiên Vũ tỉnh lại đằng sau, phát hiện hắn không tại la to, đến lầu số 9 đằng sau. Đối với loại chuyện này quen thuộc hắn lạnh nhạt tự nhiên thuê một gian phòng, sau đó ban đêm đi gõ cửa nghe Mạnh Hoàng Nhi hát khúc, thiếu niên thời điểm mộng tưởng, lần nữa hoàn thành một cái, một loại tên là thỏa mãn cảm xúc, lại thêm huyền âm diệu pháp phụ trợ, Trần Mặc Bạch cảm giác được thần thức của mình lần nữa có chỗ tăng lên, nguyên bản bởi vì bị thần trung tiếng chuông rèn luyện đằng sau ngưng thực mà giảm bớt thần thức số lượng, khôi phục được trước đó nhiều nhất trạng thái, thậm chí tại loại này quá trình bên trong. Trần Mặc Bạch tử phủ thức hải bên trong từng cây thanh đồng miêu nở hoa kết trái, đều nhanh muốn đem khu vực biên giới cũng toàn bộ đều trồng đầy. Thời gian như nước chảy, rất nhanh liền đến buổi lễ tốt nghiệp hôm nay. Đầu tiên bắt đầu, chính là các học sinh diễn xuất, So sánh với Mạnh Hoàng Nhi cái này chuyên nghiệp, bọn hắn mặc dù động tác không lưu loát, biểu lộ quản lý đồng dạng, nhưng thắng ở tràn ngập sức sống, mà lại mỗi cái biểu diễn đều xuất phát từ nội tâm. Chủ trì buổi lễ tốt nghiệp là Trang Gia Lan, nàng cười duyên dáng dựa theo diễn tập quá trình từng cái dẫn đạo tiết mục, tại học sinh sau khi biểu diễn, chính là Sa Ngọc Thành cái này đạo viện lão sư đại biểu lên đài nói chuyện, Trần Mạc Bạch ngồi ở phía sau đài phòng nghỉ, nhìn xem trên vách tường màn hình biểu hiện sân khấu. Nhìn xem phía dưới khó được ngồi đầy người đại hội đường, không biết thế nào, đột nhiên cũng cảm giác được một vẻ khẩn trương, tại sao ta cảm giác trúc cơ tầng 2 cùng trúc cơ 1 tầng không có gì khác biệt a? Căn này trong phòng nghỉ, trừ Trần Mạc Bạch bên ngoài, còn có Mạnh Hoàng Nhi cái này đại minh tinh, nàng ngồi tại trên ghế salon, duỗi ra tuyết trắng thon dài 5 ngón tay, khuấy động lấy một thanh tiêu ngọc pháp khí, nàng là áp trục tiết mục, tại hí khúc cuối cùng, còn có một đoạn thổi tiêu độc tấu. Dùng để diễn dịch tu tiên giả xa xăm sâu xa sinh mệnh chủ đề, ngươi huyền âm diệu pháp thiên hướng về phụ trợ, cho nên linh lực cùng thần thức biến hóa không phải rất lớn, chờ 3 tầng đột phá đến 4 tầng thời điểm, liền có thể cảm giác được khác biệt. Đúng, lên đài thời điểm, có cái gì không khẩn trương phương pháp sao? Trần Mạc Bạch trả lời Mạnh Hoàng Nhi vấn đề đằng sau, hỏi tới nàng lên đài biểu diễn kinh nghiệm, quên, ta lúc còn rất nhỏ ngay tại hát khúc, có ký ức đến nay. Liền đã quen thuộc lên đài diễn xuất, không có tâm tình khẩn trương. Mạnh Hoàng Nhi ngẹo đầu, chính nàng lần thứ nhất lên đài hình ảnh, đều đã có chút mơ hồ. Dạng này a, vậy ta lại nhìn một chút bản thảo đi. Trần Mạc Bạch làm sinh viên tốt nghiệp đại biểu, có một đoạn diễn thuyết, phần này bản thảo hắn viết rất là dụng tâm, thậm chí còn chuyên môn gọi điện thoại thỉnh giáo ông ngoại, từng câu từng chữ thay đổi nhỏ, bảo đảm là nhất là phía quan phương bản thảo, sẽ không để cho người lấy ra một chút mau bệnh. Nếu như ngươi thật khẩn trương nói, còn có một chút thời gian, ta có thể giúp ngươi thư giãn một tí. Lúc này, Mạnh Hoàng Nhi đột nhiên mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch kinh ngạc lời nói, hắn theo bản năng gật gật đầu, ánh mắt lại là không có từ trong tay trên bản thảo dời đi. Sau đó, nét mặt của hắn thì trách dị đi lên, đợi đến muốn ngăn cản thời điểm đã tới đã không kịp. Lúc này, Trần Mạc Bạch mới phát hiện, Mạnh Hoàng Nhi hôm nay áo quần diễn xuất, lại là hắn nói qua bộ kia. Cũng chính là ngày xưa hắn tại Đan Hà Thành lần thứ nhất nhìn thấy nàng diễn tấu đạp nguyệt khúc bộ dáng, lụa mỏng giống như áo trắng váy phục tầng tầng gấp gấp lại không cách nào che giấu nàng thon dài tư thái, tú mỹ tuyệt luân trên khuôn mặt vẽ lên đẹp đẽ cho trang, sáng bóng trên trán tô điểm lấy hoa mai cánh hoa điền, trên gương mặt hai đạo nguyệt nha nghiêng đỏ cùng tuyết trắng màu da tôn lên lẫn nhau, phối hợp hoa mỹ bông tai, so lần đầu gặp gỡ càng nhiều một phần ưu nhã, Mạnh Hoàng Nhi cảm giác động tác có chút không quá thông thuận. Không khỏi đưa tay đem chính mình rủ xuống mái tóc dài đen ống vung lên, phất ở sau vai, cũng không biết nàng là thế nào luyện ra được, mỗi một cái động tác đều ngắn gọn hào phóng, nhưng lại tràn đầy mê người mị lực, tại trợ giúp của nàng phía dưới, Trần Mạc Bạch triệt để buông lỏng xuống, nếu không phải thời gian không đủ, hắn có chút muốn lần nữa nghe Mạnh Hoàng Nhi hát khúc, hôm nay, chúng ta tốt nghiệp, đây là một cái trọng yếu thời gian, cũng là chúng ta cùng nhau đi tới sự kiện quan trọng, ở chỗ này. Ta muốn cảm tạ lão sư của ta. Đồng học, chúng ta sắp nghênh đón khiêu chiến mới, phải dũng cảm đi ra thoải mái dễ chịu khu, đi thăm dò không biết thế giới mới, đi thực hiện giấc mộng của mình. Cuối cùng, ta muốn nói cảm tạ viện, để cho ta có được trong cuộc đời này tốt đẹp nhất hồi ức, 10 năm này đem vĩnh tồn nội tâm của ta. Cảm ơn mọi người. Trần Mạc Bạch một phen tràn đầy đại nhân hương vị diễn thuyết sau khi nói xong, dưới đài các học sinh đều rất cho mặt mũi nâng lên vang dội vỗ tay. Đương nhiên, cũng có một chút tính cách tương đối quái đản người đối với hắn cái này đạo viện gần nhất trăm năm qua xuất sắc nhất đệ tử tính cách như vậy ổn trọng mà cảm giác thất vọng, bất quá giải Trần Mạc Bạch người, lại biết, đây mới là phong cách của hắn, mỗi một bước đều đi rất ổn, tại nguyên tắc trên sự tình, tuyệt đối không đáng bất kỳ sai lầm nào, buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng, vạn chúng mong đợi Mạnh Hoàng Nhi lên đài, ngày xưa đạo viện bên trong đối với nàng có chỗ hãm hại cùng với các học sinh cũng toàn bộ đều tốt nghiệp. Đã không có người sẽ nói nàng là thương lượng cửa sau nhập học, bởi vì nàng trúc cơ thành công, lại bởi vì tại tiên môn xuất sắc lực ảnh hưởng, hiện tại Mạnh Hoàng Nhi ngược lại là thành vũ khí đạo viện xuất sắc bạn học rồi. Bất quá đây cũng là tiên môn trạng thái bình thường, tùy tiện tìm 10 người làm vấn quyển điều tra, có lẽ có một nửa người đều không biết Trần Mạc Bạch cái này vũ khí đạo viện thủ tịch, nhưng lại tuyệt đối có 9 người biết Mạnh Hoàng Nhi cái này đại minh tinh là vũ khí đạo viện tốt nghiệp, từ một loại nào đó phương diện tới nói. Vũ khí đạo viện bởi vì Mạnh Hoàng Nhi, mà tại dân chúng bên trong, thanh danh càng thêm vang dội một chút, cho nên đại lễ đường dưới đài ngồi các học đệ học muội, ngược lại là đối với Mạnh Hoàng Nhi chờ mong, còn hơn nhiều Trần Mạc Bạch diễn thuyết các loại phía trước tất cả tiết mục, mà Mạnh Hoàng Nhi hiển nhiên cũng không có để bọn hắn thất vọng, mặt đẹp đẽ hoa phục ra trận nàng, mang theo một loại cổ điển khí chất, khiến cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, đầu kia bồng bềnh tóc dài đã một lần nữa cắm lên trâm gài tóc, phối hợp trên mặt nàng nhu hòa mỉm cười, hồng nhuận phơn phớt dị thường gương mặt, dẫm lên nhu hòa vũ bộ, tựa như tiên tử đồng dạng rơi xuống chính giữa sân khấu. Trần Mạc Bạch nhìn xem Mạnh Hoàng Nhi mỹ lệ dáng múa, nghe nàng nhẹ nhàng tiếng ca, không khỏi vỗ tay, thật mỹ lệ a. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc về sau, tan cuộc các học sinh đều còn tại hưng phấn thảo luận Mạnh Hoàng Nhi cái này đại minh tinh học tỷ. Trần Mạc Bạch lại là cười khổ một tiếng, cùng Sa Ngọc Thành cáo biệt đằng sau, về trước đi chính mình nhà gỗ. Mạnh Hoàng Nhi hành trình rất khẩn trương, bên này buổi lễ tốt nghiệp kết thúc về sau, liền muốn hồi văn nghệ đoàn, cho nên nàng không muốn lãng phí cái này tại vũ khí đạo viện cuối cùng một đêm. Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ liều mình bồi quân tử, hai người tại trên đường trở về lại chậm trễ chút thời gian. Một đêm này, mặc diễn xuất hoa phục Mạnh Hoàng Nhi, tràn đầy trước nay chưa có sức hấp dẫn. Sáng sớm, đưa nàng đưa tiễn thời điểm, Trần Mạc Bạch đột nhiên liền có chút lưu luyến không rời. Bất quá hai người đều là phi thường lý trí người, bọn hắn biết rõ, hai người nếu quả như thật cùng một chỗ mà nói, ngược lại là có khả năng ảnh hưởng lẫn nhau tiến bộ, cho nên đều rất có tự chủ tại chân núi trên ngã ba cáo biệt, ta lần sau đột phá thời điểm thông báo tiếp ngươi. Mạnh Hoàng Nhi nói câu nói này, sắc mặt hồng nhuận phân phớt lôi kéo trương hành lý nhỏ, quay người rời đi, có rảnh đi ngang qua Đan Hà Thành mà nói, cũng có thể tới tìm ta. Trần Mạc Bạch đối với Mạnh Hoàng Nhi yểu điệu bóng lưng hô, hắn tiếp xuống 5 năm mặc dù sẽ đi bổ thiên đạo viện bồi dưỡng, nhưng thi nghiên cứu không giống như là đọc sách dạng này chính thức, là phi thường rộng rãi, hắn chỉ cần đầu năm đi đạo viện bên trong báo đến, đợi đến muốn xin mời lúc tốt nghiệp xuất ra chính mình thành quả là được, trong lúc đó liền xem như 2-3 năm không ở trong bổ thiên đạo viện, cũng là không có quan hệ, cho nên thời gian kế tiếp, Trần Mạc Bạch hẳn là sẽ trường kỳ ở trong Đan Hà Thành cày cấy lưỡng giới, bổ thiên đạo viện ngẫu nhiên đi mấy ngày. Sắp biến mất trong tầm mắt Mạnh Hoàng Nhi hiển nhiên cũng nghe đến câu nói này, đưa lưng về phía hắn không quay đầu lại phất phất tay, ra hiệu mình biết rồi, tốt học tỷ A, Trần Mạc Bạch đối với Mạnh Hoàng Nhi vô cùng vừa ý, hai người giao dịch mặc kệ cuối cùng chính mình có thể hay không đột phá đến kết đan cấp thần thức, nhưng ít ra cho tới bây giờ, nàng hết thảy tất cả, đều để hắn phi thường thỏa mãn. Mạnh Hoàng Nhi rời đi về sau, Trần Mạc Bạch cũng không có trực tiếp rời đi vũ khí đạo viện. Hắn còn có một số học phần không dùng rơi, mà lại bởi vì biết hắn muốn đi, cho nên có thật nhiều vạn bảo quật bên trong tu sĩ trúc cơ, đều cầm chính mình góp nhặt nhiều năm uẩn khí cầu tới, muốn để hắn hỗ trợ toàn bộ xem xét rơi. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao rời đi đạo viện đằng sau, hắn liền không thể kiếm lại lấy học phần, vừa vặn đáp lấy cơ hội lần này, kiếm được đầy đủ đổi lấy tự mình tu luyện đến thuần dương quyển trúc cơ viên mãn bổ khí linh thủy. Mặc dù đạo viện có quy củ, mỗi người chỉ có thể đổi lấy một năm phần, nhưng thông qua mấy cái hảo bằng hữu hỗ trợ, Trần Mạc Bạch chuyển giao học phần, dùng danh ngạch của bọn hắn, liền dễ dàng liền giải quyết vấn đề này, đem tất cả uẩn khí cầu đều xem xét hoàn tất đằng sau, Trần Mạc Bạch đang định thu dọn đồ đạc rời đi, đi, ta mang các ngươi đi dạo chơi xích thành động thiên, lúc này Biện Tĩnh Thuần đi đến, nàng còn mời Chung Ly Thiên Vũ cùng Trang Gia Lan, Trần Mạc Bạch cũng muốn chính mình dù sao còn không có đặt trước vé. Liền theo bọn hắn đi, nhắc tới cũng hổ thẹn, hắn tại vũ khí đạo viện 10 năm, thế mà không có hảo hảo đi dạo qua xích thành động thiên, trước đó tiểu xích thiên vừa mới mở ra thời điểm ngược lại là tới qua, nhưng này cũng vẻn vẹn vì đúc lại đạo viện vinh quang, mà lại chỉ đi dạo đạo viện học cung quầy hàng, căn bản cũng không có thật tốt du lịch qua tòa này tiên môn xếp tại 5 vị trí đầu lỗ lớn thiên thành thị, Trần Mạc Bạch đi theo Biện Tĩnh Thuần bọn hắn ở trong thành thị đi dạo. Đột nhiên thấy được một cái quen thuộc địa phương, a, không nghĩ tới nhà này nữ bột quán cà phê lại còn tại, ngày xưa hắn vì đền bù phục dụng trường sinh thụ quả hao tổn thọ nguyên, ở chỗ này hỏi qua Diên Thọ học phủ thủ tịch Du Như Lâm, ta lời đầu tiên mình dạo chơi, sau đó tới tìm các ngươi, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch cũng tới hứng thú, hắn đối với Biện Tĩnh Thuần bọn hắn nói một lần về sau, liền dọc theo lúc trước đi qua đường lần nữa đi một lượt, mặc dù xích thành động thiên ngàn năm khánh thời điểm. Rất nhiều đạo viện học cung cửa tiệm quầy hàng đều đã biến mất, nhưng vẫn là có nữ bột cửa hàng loại hình bởi vì tiếng vọng xuất sắc mà lưu lại, tỉ như chân linh học cung cà phê mèo, Trần Mạc Bạch nhìn đến đây, nhớ lại hoa tử tỉnh, cũng không biết nàng thi công đằng sau, trải qua thế nào, ngay lúc này, Trần Mạc Bạch đi tới một đầu ngõ nhỏ trước, chính là ở chỗ này, hắn gặp thần cơ phủ truyền nhân, từ xa Ngọc Thành trong miệng biết mạch này thần bí đằng sau, hắn liền đối với thiếu nữ đeo kính râm nói kết đang tam kiếp một mực âu sầu trong lòng, rất sợ chính mình không cẩn thận, liền lật thuyền trong mương, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra tấm kia rút đến tấm thẻ, chậm rãi đi vào trong ngõ nhỏ, thần cơ phủ mạch này, tại thời cổ là đỡ Long Đình tu hành, có thể bị bọn hắn tìm tới người hữu duyên, toàn bộ đều là tiềm long, cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch đối với mình lòng tin càng ngày càng đủ, hắn cảm giác từ khi đạt được quy bảo đằng sau, chính mình liền đã thoát khỏi bình thường vận mệnh, tương lai thậm chí là kết anh cũng có hy vọng, bất quá bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch lại nghĩ tới sư Uyển Du, nàng nếu có thể cọ đến cơ duyên của mình, cũng bị thần cơ phủ tính một quẻ, nói không chừng cũng có cải biến chính mình phổ thông vận mệnh cơ hội. Vừa vặn tới cái này xích thành động thiên, nếu không hỏi nàng một chút còn ở đó hay không, ngay tại trong túc xá sắc mặt ảm đạm thu thập hành lý chuẩn bị trở về nhà sư Uyển Du, nghe được điện thoại tin nhắn thanh âm, hữu khí vô lực ấn mở màn hình tùy ý nhìn một chút, sau đó, con mắt của nàng trở nên trước nay chưa có sáng tỏ, Trần Mạc Bạch, có rảnh không, ta bên này giúp xong buổi lễ tốt nghiệp sự tình, không biết có hay không vinh hạnh có thể mời ngươi ăn một bữa cơm. Ta có một thế giới tu tiên, chương 461, vô đề, sư Uyển Du lập tức liền trở về, có rảnh, cũng không dám thận trọng, Trần Mạc Bạch thu đến đằng sau, mở ra điện thoại tùy tiện lục soát một chút phụ cận nhà hàng, muốn điểm một nhà xếp hạng tương đối cao, lại phát hiện cho điểm cao nhất lại là nhà kia nữ bột quán cà phê, vừa vặn cái chỗ kia cũng thích hợp nói chuyện, thế là hắn liền xuống đơn mua một cái tư nhân phòng, chờ đợi sư Uyển Du thời điểm. Trần Mạc Bạch lấy ra điện thoại tại trên mạng thẩm tra đi bổ thiên đạo viện học nghiên tình huống, bởi vì có phù bá dung hỗ trợ, đối với học sinh tới nói phiền toái nhất đệ trình xin mời chờ đợi thông báo nhập học sự tình, Trần Mạc Bạch ngược lại là không cần sầu, bởi vì hắn là được mời nhập học, tựa như là ban đầu ở Đan Hà Thành nhập học thí thời điểm, Trần Mạc Bạch cần qua năm quan chém sáu tướng một đường đoạt giải nhất mới có thể thu hoạch được tiến vào tứ đại đạo viện tư cách, mà thanh nữ đã sớm bị cú mang đạo viện mời, cử đi nhập học. Hiện tại, rốt cục cũng đến phiên Trần Mạc Bạch đến hưởng thụ loại đãi ngộ này, bất quá đối với hắn tới nói, còn có một cái lo lắng sự tình, đó chính là không biết Nghiêm Băng Tuyền xin mời có thể hay không bị Bổ Thiên Đạo Viện thông qua, nội tâm của hắn đã hy vọng nàng thông qua, vừa hy vọng nàng không thông qua, quả thực có chút mâu thuẫn, cốc cốc cốc, ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Trần Mạc Bạch ngẩng đầu liền thấy trang phục nữ bộc vụ viên mang theo sư Uyển Du đi đến. Người sau vẫn như cũ là như thế xinh đẹp động lòng người, sư Uyển Du khuôn mặt thanh thuần, trên người mặc một kiện màu trắng tay áo dài sơ mi, cổ áo có chút mở ra, vòng eo tinh tế, chân váy khoác rơi, biểu hiện ra một đôi thon dài mảnh thẳng cặp đùi đẹp, bên hông buộc lấy một đầu đai mỏng, cả người tràn đầy thiếu nữ tươi mát xinh đẹp nho nhã khí tức, đã lâu không gặp, Trần Mạc Bạch đứng lên, đối với sư Uyển Du mỉm cười chào hỏi, học trưởng, sư Uyển Du mặc dù trước đó lấy dũng khí mời Trần Mạc Bạch. Nhưng chân chính gặp mặt đằng sau, nhưng vẫn là có chút chân tay luống cuống, ở người phía sau nói chuyện đằng sau, đi theo hô một tiếng, tiếp xuống đứng ở nguyên địa, không biết nên làm sao đón lấy đề tài, trước gọi món ăn đi, Trần Mạc Bạch cũng nhìn ra, hắn đối với đứng tại cửa ra vào thanh tú đoan trang trang phục nữ bộc phục vụ viên nói ra, người sau lập tức cung kính cầm thực đơn đi tới trước mặt bọn hắn, ngồi quỳ chân tại trên mặt đất đưa cho bọn hắn, đây là nữ bộc cửa hàng chọn món ăn nghi thức. Trần Mạc Bạch lần đầu tiên tới thời điểm cũng có chút ngoài ý muốn, lần này lại đến, lại là quen thuộc, có gì vui vui mừng ăn sao, Trần Mạc Bạch đem thực đơn mở ra đến, hướng về sư Uyển Du hỏi, người sau biểu thị đều có thể. Thế là hắn trước điểm một bầu hồng trà, một phần khoai tây thịt bò nạm, một cái tiramisu bánh ngọt nhỏ, sau đó đem thực đơn đưa tới, sư Uyển Du sau khi nhận lấy, rất là câu nệ điểm một chén cà phê, một phần rau quả salad. Lại thêm một phần chocolate sốt giòn, trang phục nữ bộc vụ viên rời đi về sau, trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, mắt thấy lại phải lâm vào loại kia không khí ngột ngạt bên trong, Trần Mạc Bạch cười một tiếng, lấy ra đã sớm từ trong túi trữ vật lấy ra cái kia túi kiếm khí của ngươi rất mỹ lệ, hắn đem khối kia đá trắng đem ra, đặt ở trên mặt bàn, đối với không ngừng lóe ra đủ loại nhan sắc quang mang kiếm khí nói ra, có đúng không, lúc trước ta lựa chọn môn này lưu quang thải hồng kiếm. Chủ yếu là vì phối hợp quay chụp thời điểm đánh đủ loại màu sắc ánh sáng, ta ở phương diện này giống như có chút thiên phú, có thể biến ảo ra rất nhiều chủng màu sắc kiếm khí, Trần Mạc Bạch mở kích cỡ đằng sau, sư Uyển Du cũng dần dần không có ngay từ đầu câu nệ, bắt đầu thời gian dần trôi qua hiển lộ ra chính mình hoạt bát tính cách, Ngươi nếu có thể bị Sơn Hải Học Cung Hào Tào hiệu trưởng chọn trúng, như vậy tự nhiên là xuất sắc kiếm đạo thiên tài. Nói thật, ta ngay từ đầu nhìn thấy ngươi đá trắng thời điểm, còn dọa nhảy một cái, còn tưởng rằng ngươi ở bên trong rót vào rất nhiều đạo kiếm khí, phải biết, liền ngay cả ta. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Sư Uyển Du là thật không hiểu những này, liền đối với nàng nói đến có quan hệ đá trắng, kiếm khí, rót vào sự tình, thì ra là như vậy a. Bất quá ta cũng chỉ có thể đủ làm đến rót vào một đạo kiếm khí, đây cũng là ta duy nhất đáng giá kiêu ngạo sự tình, chỉ tiếc chúng ta Lưu Quang học phủ bên trong, không có chuyên môn kiếm tu lão sư, kiếm khí đằng sau tu hành ta đều là chính mình suy nghĩ luyện mò, cũng không biết đúng hay không. Nghe Sư Uyển Du lời nói, Trần Mạc Bạch ngược lại là có chút hiếu kỳ, hỏi tới Lưu Quang học phủ sự tình, nguyên lai cái này đại học giống như Diên Thọ học phủ, là chuyên khoa đại học. Chủ yếu am hiểu chính là đối với tia sáng các loại lợi dụng, am hiểu phân tích các loại nguyên khí quang phổ, tỉ như nói vũ khí đạo viện vạn bảo cuộc bên trong hỏa hành thần quang, cái này Lưu Quang học phủ liền có hoàn chỉnh một cái phổ, phía trên ghi chép đạo thần quang này cần bao nhiêu loại nguyên khí trải qua bao nhiêu chủng trình tự đằng sau mới có thể cô động hoàn thành, tại tiên môn cũng coi là phương diện này đỉnh tiên quyền uy, chỉ tiếc bách nhị thập phủ bên trong, đều chỉ có số ít mấy cái học sinh mới có thể trúc cơ thành công. Mà mấy người này mới là trường học trọng điểm chú ý cùng bồi dưỡng đối tượng, Sư Uyển Du nhập học thời điểm thành tích phổ thông, phía sau cũng không có biểu hiện ra chỗ hơn người, càng không có trúc cơ thành công, cho nên tự nhiên là không có gây nên Lưu Quang học phủ coi trọng, mà đợi đến nàng bị Hào Tào chọn trúng, nhận định là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài đằng sau, lại bởi vì Lưu Quang học phủ bên trong không có trúc cơ đẳng cấp kiếm tu lão sư, cũng bỏ qua cuối cùng một năm trúc cơ cơ hội, thì ra là thế. Cái này không có khả năng chuyển trường sao, Trần Mạc Bạch là Sư Uyển Du mà tiếc hận, hắn cảm giác về sau người thiên tư, nếu có một cái xuất sắc kiếm tu lão sư chỉ điểm mà nói, là có khả năng trúc cơ thành công, dù sao chỉ còn lại có cuối cùng một năm, ta cũng không dám mạo hiểm, tại Lưu Quang học phủ đọc xong chí ít còn có thể lăn lộn cái chứng nhận tốt nghiệp, Sư Uyển Du cười khổ nói, lúc này hai người điểm bữa ăn dân đủ, Trần Mạc Bạch rót cho mình một ly hồng trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, lại mở miệng hỏi. Ngươi có thử qua trúc cơ sao? Sư Uyển Du lắc đầu, chúng ta học phủ học sinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có thể xin mời trúc cơ tam bảo một trong, ký túc xá còn lại ba người đều thử qua nhưng đều thất bại, mà ta tự nhận là cũng không có so với các nàng xuất sắc, mặc dù cũng đã luyện khí tầng 9, nhưng bởi vì tính cách mềm yếu, vẫn luôn không hạ nổi quyết tâm, cho nên liền kéo tới hiện tại, Trần Mạc Bạch gật gật đầu. Bất quá hai người cũng vẻn vẹn bằng hữu bình thường quan hệ, cho nên hắn cũng không có mạo muội giúp Sư Uyển Du bắt mạch, kiểm tra trong cơ thể nàng linh lực, nếm thử vẫn là phải thử một chút, dù sao nếu như trúc cơ không thành mà nói, ngươi cũng chỉ có thể lấy chồng hoặc là phục nghĩa vụ quân sự, vạn nhất trúc cơ thành công, chí ít ngươi có thể nắm chắc vận mệnh của mình, nhưng dù sao cũng là bằng hữu, Trần Mạc Bạch hay là thuyết phục một câu, sau đó nói lên một chút chính mình trúc cơ tâm đắc. Đem mấu chốt vòng xoáy linh lực các loại then chốt cũng cáo tri nàng, đối với những này, Sư Uyển Du lại là có chút nghe được không quá chăm chú, tự hồ đang nghĩ đến những chuyện khác, Trần Mạc Bạch thấy được nàng cúi đầu uống vào cà phê dáng vẻ, cũng không khỏi đến thầm than một tiếng, quả nhiên cái này bách nhị thập phủ người, chính mình cũng không có gì lòng cầu tiến, khó trách có chút tiếng tăm lão sư cũng không nguyện ý đi, bộ dạng này thầy trò tài nguyên liền sẽ càng ngày càng kém, hình thành tuần hoàn ác tính. Liền xem như có Sư Uyển Du loại này di châu, cũng sẽ bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, mà không cách nào phát sáng tỏa sáng, thậm chí trái lại giống như bây giờ bị mai một đồng hóa. Nói xong đá trắng cùng trúc cơ đằng sau, Trần Mạc Bạch lại hỏi Sư Uyển Du sau khi tốt nghiệp có tính toán gì, ta còn chưa nghĩ ra, bất quá phục nghĩa vụ quân sự nhiều nhất có thể kéo dài thời hạn một năm rưỡi, ta dự định chính mình đi làm việc tích lũy chút tiền, lại thêm vay nhìn xem có thể hay không mua được thăng linh tán. Lại thêm có thể từ học phủ nhận lấy ngưng khí dịch, gom góp hai loại trúc cơ tam bảo, tại phục nghĩa vụ quân sự trước đó cuối cùng liều một phen đi. Sư Uyển Du đối với mình tương lai cũng rất là mê mang, nàng đối với mình trúc cơ không có bất kỳ cái gì lòng tin, nhưng lại không muốn đi phục nghĩa vụ quân sự, cho nên nàng một lòng một dạ muốn đứa bé. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu cùng Trần Mạc Bạch ánh mắt đối đầu, trong một chớp mắt gương mặt ửng đỏ, có chút e lệ cấp tốc cúi đầu. Trần Mạc Bạch đối với nàng cái phản ứng này vẻ mặt khó hiểu, bất quá hắn cũng không có để ý, còn nói lên lâm giới pháp môn này trúc cơ thần công, Sư Uyển Du quả nhiên không biết cái này, vừa nghe nói còn có như vậy huyền bí pháp môn, ánh mắt sáng lên, bất quá nàng lại nghe nói tứ đại đạo viện thiên tài, đều không nhất định có thể luyện thành, không khỏi lần nữa đổ hạ mặt. Ngươi nếu muốn xin mời trì hoãn phục nghĩa vụ quân sự, như vậy có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này tu luyện nhìn xem, nói không chừng đã luyện thành đâu. Nghe Trần Mạc Bạch câu này lời an ủi, sư Uyển Du không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, hai người bọn họ đã ăn xong chính mình điểm đồ vật, mặc dù hương vị cũng không tệ lắm, nhưng phân lượng thật sự là hơi ít, lại điểm một chút đi. Trần Mạc Bạch dự định đứng dậy mở cửa hô một tiếng phục vụ viên, nơi này phòng thiết trí cách âm cách chấn cấm chế, nếu như không theo bên trong mở cửa, người bên ngoài không cách nào nghe được. Ta ra ngoài điểm đi, ta muốn nếm thử ngươi vừa rồi điểm những cái kia, ngươi muốn thử một chút ta sao, cà phê cũng không tệ lắm. Sư Uyển Du đột nhiên mở miệng, Trần Mạc Bạch nghe, do dự một chút, nhưng vẫn là khách khí gật gật đầu, biểu thị có thể. Sư Uyển Du mang tâm tình kích động, đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Ngay tại tay của nàng nắm đến chốt cửa thời điểm, Trần Mạc Bạch thanh âm đột nhiên vang lên, đem nàng dọa đến toàn thân thân thể mềm mại đều run rẩy một chút. Đúng rồi, lần này là ta mời ngươi, ngươi cũng không nên vụng trộn ra ngoài đem sổ sách kết, dạng này ta sẽ rất khó xử, ha ha. Bị ngươi phát hiện, sư Uyển Du ngữ khí có chút run rẩy mở miệng, giả bộ như là ngượng ngùng bộ dáng, sau đó nhanh chóng mở ra phòng cửa. Trần Mạc Bạch nhìn xem đi ra nàng, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Lúc trước hắn xin mời Nghiêm Băng Tuyền ăn cá nướng thời điểm, người sau liền thường xuyên vụng trộn đem sổ sách kết. Lần này nhìn thấy sư Uyển Du ánh mắt có chút kỳ quái, đột nhiên liền nghĩ đến điểm ấy, không khỏi mở miệng đánh trước châm dự phòng, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn cho đoán trúng. Trần Mạc Bạch lắc đầu, trong lòng cảm thán giữa người và người khuyết thiếu chân thành. Chờ trong chốc lát, tiếng đập cửa vang lên, phòng này ngoài cấm chế thanh âm là có thể truyền vào tới. Trần Mạc Bạch thi triển đặt trước phòng thời điểm bị truyền thụ cho khống chế cấm chế pháp quyết, người ngồi tại chỗ, cửa liền tự động mở ra. Sư Uyển Du đi đến, thanh thuần trên khuôn mặt mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, tự hồ là thật làm đuối lý sự tình, đem sổ sách kết. Trần Mạc Bạch loại lão giang hồ này, liếc mắt liền nhìn ra nàng hiện tại có chút thấp thỏm nội tâm, trong lòng thầm than nhưng cũng không tiếp tục mở miệng, tránh cho kích thích nàng hiện tại có chút mẫn cảm cảm xúc, ngồi. Trần Mạc Bạch nhìn thấy đứng tại cửa ra vào có chút trù trừ xinh đẹp thiếu nữ, trên mặt vẫn như cũ là mỉm cười nói với nàng, không thể không nói, sư Uyển Du dung nhan là phi thường xuất sắc, nhất là nàng phi thường biết được mị lực của mình chỗ, ăn mặc cách ăn mặc đều phi thường phù hợp nàng tư thái hình thể, chân của nàng dài nhỏ, lại thêm bọc lấy cái kia một đôi màu trắng có chút trong suốt tất chân, tại kéo căng tình huống dưới, không chỉ có lộ ra da thịt trắng nõn thông thấu, càng lộ vẻ đường cong trôi chảy. Tự nhiên thon dài, mặc giày da nhỏ đi tới thời điểm, có một loại để cho người ta nhịn không được thưởng thức mỹ cảm. Chờ đến sư Uyển Du có chút thấp thỏm ngồi xuống không lâu về sau, liền có người gõ cửa đem mới điểm cà phê bánh ngọt các loại ăn uống đưa tiến đến. Học trưởng, cà phê này mùi vị không tệ, ngươi nếm thử. Sư Uyển Du cầm lên chính mình mới điểm hồng trà, cười nói một câu, Trần Mạc Bạch cũng rất cho mặt mũi cầm lên trước mặt mình cà phê, cùng nàng đụng một cái đằng sau, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hương vị quả nhiên không sai, một ngụm đằng sau, lại là một ngụm, chỉ chốc lát sau, nguyên một chén liền bị hắn cho uống xong. Ngay tại Trần Mạc Bạch định đem chocolate xốp giòn cũng ăn hết, chuẩn bị kết thúc cùng sư Uyển Du gặp mặt thời điểm trời đi, một cổ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác kỳ diệu dâng lên trong lòng. Ánh mắt của hắn đột nhiên liền không nhịn được rơi xuống trước mặt thiếu nữ ngồi đằng sau, giao nhau khép lại thon dài trên chân đẹp, xuất sắc thị lực để hắn thấy được màu trắng tất chân tất cả chi tiết. Một cổ khó mà kháng cự dụ hoặc, đột nhiên liền làm cho hắn không nhịn được muốn đưa tay, đi khoảng cách gần vuốt ve một chút cái này thon thả trôi chảy chân đường cong. May mắn Trần Mạc Bạch tự chủ coi như xuất sắc, hắn cảm giác đến không thích hợp, muốn đứng dậy, nhưng ở lúc này, trong lòng một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên dấy lên, sau đó hắn liền bất tỉnh nhân sự, cũng không biết qua bao lâu, Trần Mạc Bạch từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn cảm thụ được khó nói nên lời đau đầu, dãy dụa lấy đứng dậy. Phát hiện chính mình lại còn tại nữ bột quán cà phê trong bao gian, chẳng qua là nằm ở trên ghế salon, bị gài bẫy. Nàng chẳng lẽ là phi thăng giáo người, bởi vì ở trong tiên môn, Trần Mạc Bạch cho tới bây giờ đều không có trải qua chuyện nguy hiểm, cho nên bản năng liền không có tại thiên hà giới loại kia lòng cảnh giác, tự lẩm bẩm bên trong, Trần Mạc Bạch lập tức nhắm mắt ngồi xuống, nhưng hắn phát hiện chính mình vận công không có bất kỳ cái gì chướng ngại, vô luận là linh lực hay là thần thức đều trong suốt không gì sánh được. Sau đó, Trần Mạc Bạch lấy ra điện thoại di động của mình, muốn cho Sa Ngọc Thành gọi điện thoại nói chuyện này, nhưng ở lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một kiện vật kỳ quái. Trần Mạc Bạch từ trên ghế salon đứng lên, đi tới bên cạnh trong thùng rác, hắn thấy được một chút khăn tay, cùng một đôi bị xé nứt cởi ra màu trắng tất chân. Một sát na này, Trần Mặc Bạch biểu lộ trong nháy mắt liền chấn kinh, tuyệt đối không ngờ rằng, cẩn thận cả một đời, vậy mà thua ở một tiểu nha đầu phiến tử trên thân. Một cổ khó nói nên lời phẫn nộ chi tình xông lên đầu, ngay tại hắn chuẩn bị muốn gọi điện thoại cho Biện Tĩnh Thuần, muốn mượn nhờ nàng tại Xích Thành Động Thiên Giao Thiệp tìm ra sư Uyển Du thời điểm, một trận tiếng gõ cửa vang lên, Trần Mặc Bạch nhíu mày, đang nghĩ ngợi muốn hay không mở cửa thời điểm, một cái hắn làm sao cũng không có nghĩ tới người đi đến, có thể coi là quẻ sao, Trần Thuần đối với Trần Mặc Bạch mặt không thay đổi hỏi, chương 462, chân tướng, tại sao là ngươi, Trần Mặc Bạch nhìn thấy Trần Thuần. Không khỏi chân mày hơi nhíu lại, lúc này, hắn nghĩ tới lúc trước lần thứ nhất gặp được trước mắt cái này thần cơ phủ truyền nhân tình hình, có lẽ vào lúc đó, liền đã chú định hôm nay kết quả, có thể coi là quẻ sao, hôm nay cùng ngươi hữu duyên, Trần Thuần không trả lời thẳng Trần Mặc Bạch vấn đề, hỏi lần nữa, sư Uyển Du là chuyện gì xảy ra? Ngươi nếu xuất hiện ở đây, như vậy nàng khẳng định cùng ngươi có liên quan hệ, Trần Mặc Bạch lúc này cũng bình tĩnh lại, dù sao loại sự tình này. Hắn làm nam sinh lại không tổn thất gì, bất quá trong lòng vẫn có chút sinh khí, nghĩ hắn tại Đông Hoang tung hoành, là bực nào uy danh, không nghĩ tới hôm nay một nước vô ý, vậy mà tại loại địa phương này lật thuyền, lúc trước ta trong ngõ hẻm vốn cũng không phải là đang chờ ngươi, Trần Thuần nhàn nhạt mở miệng, nói một câu làm cho Trần Mặc Bạch sắc mặt giật mình lời nói, ngươi đang chờ nàng, không nghĩ tới chính mình lại là cỏ sát sư Uyển Du cơ duyên, vừa nghĩ như thế mà nói, Trần Mặc Bạch trong lòng lại có chút thăng bằng. Cảm giác cũng không phải như vậy bị thua thiệt, cũng không nhất định là nàng, có thể là hai người các ngươi. Lúc này, Trần Thuần đột nhiên lại nói một câu làm cho Trần Mặc Bạch một mặt mê hoặc lời nói, ta mạch này tu hành, cần độ người hữu duyên, nàng muốn một cái con của ngươi, có lẽ lúc trước hai người các ngươi cùng đi đến trước người của ta, chính là vì để hài tử này đản sinh tại thế. Trần Thuần bắt đầu lừa dối Trần Mặc Bạch, tránh cho hắn đi càng nhiều suy nghĩ sư Uyển Du sự tình, hài tử. Nguyên lai là ngươi an bài, nghĩ đến sư Uyển Du cho ta hạ dược cũng là ngươi cung cấp đi, bất quá ta đã luyện bí thuật, Nguyên Dương đã khóa, cho dù là làm loại sự tình này, cũng căn bản liền sẽ không có hậu duệ. Trần Mặc Bạch sau khi nghe, ngược lại là cười lạnh mở miệng, bất quá hắn chính mình cũng không nghĩ tới Ngọc Tỏa Kim Quang Quyết vậy mà liên tiếp có thể có tác dụng lớn, khóa dương bí thuật. Trần Thuần sau khi nghe, mặt không thay đổi trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kinh hãi, nàng từ trong túi của mình rút ra một cái thẻ. Nhìn kỹ một chút, không khỏi cau mày, cái này lại là thật, bất quá nàng diễn toán thần cơ, nhưng lại phát hiện tĩnh mịch bên trong lại có một tia sinh cơ, một loại chưa từng thấy qua quẻ tượng hiện lên ở trong lòng của nàng, làm cho nàng không thể tưởng tượng, nhưng lời như vậy, tự hồ đối với nàng ngược lại là càng có lợi hơn, nếu như sư Uyển Du không cách nào mang thai hài tử nói, nàng liền sẽ ngược lại đi nếm thử trúc cơ, đây chính là cái cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua, đã như vậy mà nói. Vậy chúng ta hôm nay duyên phận đã hết, cáo từ, Trần Thuần đem trong tay tấm thẻ thả lại trong túi, quay người đang muốn rời đi, một đạo diễm quang đã lấp lóe tại nàng trước người, Trần Mặc Bạch sắc mặt lạnh lùng ngăn cản nàng, các ngươi thần cơ phủ mặc dù bàn quan, nhưng chuyện hôm nay ta nếu là báo cáo, bằng vào chúng ta vũ khí đạo viện thế lực, chỉ sợ ngươi cũng muốn chịu không nổi, Trần Thuần nghe câu nói này, trên mặt lộ ra một cái nghiền ngẫm thần sắc, từ khi nàng xuất đạo đến nay. Đây là lần thứ nhất có người dám uy hiếp nàng, ngươi lưu không được ta, Trần Thuần trong lúc nói chuyện, thân hình chậm rãi lui lại, một tảng lớn bóng đen từ đáy bàn đổ xuống mà ra, hóa thành một tấm đen kịch tấm thảm, mắt thấy liền muốn đưa nàng bao lấy mang đi, ngâm, một tiếng ngột ngạt nhưng lại vang dội kiếm minh thanh âm rung động, một vòng tử quang tại Trần Mặc Bạch tay phải trong tay áo sáng lên, vô hình nhưng lại lạnh trạm đáng sợ kiếm khí tuôn ra, ở trong chớp mắt liền phong tỏa bên này bao xương âm dương ngũ hành nguyên khí. Trần Thuần biến mất một nửa thân thể đột nhiên liền cắm ở đen kịt trong bóng ma, nàng lộ ra mắt phải đen kịt thâm thúy, mang theo một loại không hiểu u quan nhìn chầm chầm vệt kia từ ống tay áo nở rộ tử quan, tứ giai thượng phẩm, tử điện kiếm, cho dù là tiên môn tam đại điện chủ, cũng không dám định chúng ta thần cơ phủ tội, trầm mặt một hồi đằng sau, Trần Thuần mở miệng nói một câu, nàng u ám trong mắt bên trong, mang theo một loại làm cho Trần Mặc Bạch cau mày bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Tam đại điện chủ định không được tội của ngươi, vậy liền để hai vị lão tổ ra mặt, chúng ta vũ khí đạo viện phía trên thế nhưng là còn có một cái bạch quan lão tổ, Trần Mặc Bạch còn cũng không tin, làm tiền cổ đạo thống thần cơ phủ, còn có thể ép tới qua tiên môn song thánh, Trần Thuần nghe được câu này, quả nhiên sắc mặt thay đổi một chút, nhưng nàng trong ánh mắt lại là lộ ra một loại khác làm cho Trần Mạc Bạch cảm giác kinh ngạc kỳ dị chi sắc, tự hồ tự như là nghe được cái gì không kìm được lời nói, ngươi muốn như nào. Cuối cùng, Trần Thuần hay là Tần lấy đôi mi thanh tú, trước cúi đầu, tự hồ Bạch Quan lão tổ tên tuổi thật hù dọa nàng. Sư Uyển Du ở đâu? Trần Mạc Bạch vừa rồi liền đã đánh qua nàng điện thoại, nhưng lại bị từ chối không tiếp, vốn còn nghĩ mượn nhờ tiên môn phía quan phương lực lượng, hiện tại có Trần Thuần cái này người biết chuyện, ngược lại là càng thêm trực tiếp, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi định xử lý như thế nào nàng đâu? Trần Thuần lại là hỏi ngược một câu làm cho Trần Mạc Bạch tại chỗ ngây người, đúng vậy a, liền xem như gặp được Sư Uyển Du thì như thế nào, làm xuống loại chuyện này, hắn làm nam nhân. Chẳng lẽ còn có thể truy cứu nàng sao? Trần Mạc Bạch vẫn còn có chút phong độ thân sĩ, vừa nghĩ tới đối mặt Sư Uyển Du tràn cảnh, đột nhiên nhức đầu. Hai người lúc đầu cũng vẻn vẹn bằng hữu bình thường mà thôi, ngày lễ ngày Tết phát cái vấn an, trò chuyện hai câu, hiện tại đột nhiên có dạng này tiến triển, thật sự là để Trần Mạc Bạch có chút không biết làm thế nào, cái này. Ta cũng nên hỏi một chút đi, Trần Mạc Bạch có chút nổi giận, hắn nhưng là bị gài bẫy, đã mất đi đồ vật trân quý. Nếu là không nghe không hỏi, chẳng phải là lộ ra hắn là cái người rất tùy tiện, buông ra tử điện kiếm hạn chế đi, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Trần Thuần mở miệng lần nữa, nhưng lúc này, ngược lại là Trần Mạc Bạch có chút vô kế khả thi. Sau nửa ngày, hắn thở dài một tiếng, đem tử điện kiếm thu về, sau đó ngồi xuống trên ghế. Được rồi đi, coi như là một cái không thế nào mỹ hảo hồi ức đi, ta cùng với nàng ở giữa, vốn chính là chuyện không thể nào. Cuối cùng, Trần Mạc Bạch hay là nghĩ thông suốt rồi, cảm thấy xem như không biết là đối với bọn hắn hai người tới nói là kết quả tốt nhất, từ nay về sau, hai người bọn họ liền xem như là mất đi liên lạc bằng hữu đi. Trần Thuần cảm thấy hạn chế chính mình động pháp kiếm khí tiêu tán, ánh mắt cũng khôi phục ngay từ đầu lạnh nhạt, nhưng lúc rời đi, nàng do dự một chút, nếu gặp, đó cũng là hữu duyên, ta liền giúp ngươi tính một chút lần trước cái kia đạo quẻ tượng đến tiếp sau đi. Ngươi kết đang tam kiếp hiện tại xem ra đã tiêu tán hơn phân nửa, có vượt qua 3-4 thành khả năng có thể một lần kết đan liền thành công. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, cũng lấy lại tinh thần đến, so sánh với Sư Uyển Du, đây mới là với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất, chỉ cần có thể kết đan, lại thêm trường sinh bất lão kinh gia trì, hắn liền có thể có 600 tuổi thọ nguyên, tại dạng này kéo dài trong tuế nguyệt, mượn nhờ lưỡng giới tài nguyên, hắn thậm chí dám yêu cầu xa vời kết anh, thậm chí là cao hơn hóa thần đạo thành. Xinh đẹp động lòng người Sư Uyển Du, mặc dù tại tính mạng hắn bên trong đã lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký, nhưng so sánh hắn kéo dài thọ nguyên, nhưng cũng vẻn vẹn trên đường xá một đạo đặc biệt phong cảnh mà thôi. Quy bảo trong người hắn, khẳng định là muốn nhìn một chút tu tiên đỉnh phong cảnh sắc, mà hết thảy này điều kiện trước tiên, chính là hắn muốn kết đan thành công. Ta cảm giác mình đối với kết đan tam kiếp đã hóa giải không sai biệt lắm, không biết nơi nào còn có chỗ thiếu sót, xin ngươi lần nữa chỉ điểm một chút. Trần Mạc Bạch thu hồi tử điện kiếm đằng sau, cầm lên trên mặt bàn Sư Uyển Du không có uống xong cái kia một bầu hồng trà, cho Trần Thuần rót một chén, người sau lại là khoát tay cự tuyệt, ngươi linh lực còn không có tu luyện tới trúc cơ viên mãn, đây là không đủ một trong, bất quá ngươi thuần dương linh lực hay là rất tinh khiết, đợi đến lục dương chi thể đại thành, đoán chừng vấn đề cũng không lớn, thọ nguyên chi kiếp ngươi mặc dù đền bù, nhưng trong thùng bổ sung từ bên ngoài đến nước cùng bản thân ngươi ẩn chứa mệnh nguyên còn không có triệt để hoàn mỹ dung hợp, mặc dù đối với ngươi kết đan cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng tốt nhất cũng là mau chóng xử lý một chút, vấn đề này tu vi ngươi càng cao, sơ hở thì càng rõ ràng. Trần Mạc Bạch nghe, không khỏi sợ hãi cả kinh, lập tức đứng dậy lần nữa thỉnh giáo như thế nào đền bù, cường thân kiện thể là được, tốt nhất tu luyện một môn đoán thể chi pháp, đoán thể quá trình chính là rèn luyện ra sinh mệnh tạp chất. Ngươi chỉ cần tu luyện tới tam giai, trên cơ bản vấn đề này là có thể giải quyết. Trần Thuần lời nói làm cho Trần Mạc Bạch liên tiếp gật đầu, nội tâm của hắn đã đem mục tiêu nhắm chuẩn thần một tông trường sinh đạo thể. Môn này đoán thể thuật cùng đấu pháp phía trên không mạnh mẽ lắm, chủ yếu chính là cường kiện thể phách, gia tăng huyết khí, mấu chốt nhất chính là không cần cái gì thiên tư ngộ tính, chỉ cần có đầy đủ trường sinh thụ chấp liền có thể đại thành, phi thường thích hợp Trần Mạc Bạch loại thiên phú này người bình thường sĩ. Yếu nhất vẫn như cũ là thần thức kiếp quan, bất quá lần trước thấy là một tia hy vọng đều không có, bây giờ lại là có một chút quang minh, ngươi có một kiện trấn áp thần thức pháp khí sao? Trần Thuần tu hành không đủ, tại không có xâm nhập Trần Mạc Bạch thức hải tình huống dưới, chỉ có thể dựa vào nhãn lực của mình cùng diễn quẻ suy đoán. Đại sư quả nhiên là đại sư, ta đề cương luận văn bị hiệu trưởng tuyển định làm giới này thứ nhất, hắn còn giúp ta luyện chế ra một kiện bản mệnh pháp khí phôi thai, chủ yếu công năng chính là tăng lên thần thức trấn áp tử phủ phương diện. Trần Mạc Bạch cũng không có nói thần chung tình huống cụ thể, nhưng dù sao cũng là thỉnh giáo người khác, hay là gật đầu nói chính mình có như vậy một kiện pháp khí, thuận tiện cũng chuyển ra Thừa Tuyên Thượng Nhân, biểu hiện hắn vũ khí đạo viện thủ tịch, phi thường thụ Thừa Tuyên Thượng Nhân coi trọng bối cảnh, nói thêm thăng một chút thần thức đi, so sánh ngươi thuần dương linh lực căn cơ vững chắc, phương diện này liền yếu kém nhiều, nếu như ngươi kết đang thất bại, khẳng định chính là bị đạo này kiếp quan ngăn cản. Trần Thuần nói xong những này đằng sau, thân hình thời gian dần trôi qua biến mất tại trong bóng ma, Trần Mạc Bạch hô hai câu, muốn cụ thể hỏi lại như thế nào tăng lên thần thức, nhưng không có lần nữa về đến ứng, lúc này, phía ngoài tiếng đập cửa lại vang lên, Trần Mạc Bạch khởi động cấm chế liền biết là trang phục nữ bộc vụ viên, hiện tại là đêm khuya, đã vượt qua trước đó dự định thời gian, bất quá tiệm này bên trong cũng có suốt đêm trọn gói, Trần Mạc Bạch cách lấy cánh cửa tục một chút, hắn còn có chút để ý sự tình cần điều tra một chút, đương nhiên, hắn cũng chưa quên cho Biện Tĩnh Thuần bọn hắn về cái tin tức, nói mình gặp một người bạn, đêm nay liền không cùng bọn hắn hội hợp, xử lý xong những này đằng sau, Trần Mạc Bạch đi tới chính mình đã uống ly kia cà phê trước đó, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở trên đây lần nữa thất bại, lần trước bị Khổng Phi Trần gia hỏa kia cũng là bộ dạng này tính toán, hiện tại lại bị sư Uyển Du cho thuốc tê, đây đối với tại Đông Hoang cái kia ác liệt hoàn cảnh bên trong đều xuôi gió xuôi nước hắn tới nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã, mặc dù cà phê bị hắn uống xong, nhưng vách chén bên trong vẫn có một ít lưu lại khô cạn bụi nước đọng. Trần Mạc Bạch kiểm tra xuống, nhưng đối với dược lý học thật sự là không hiểu, cuối cùng vẫn là chỉ có thể đem cái chén này mang đi. Sau đó hắn thần thức tuôn ra, vận dụng từ thiên phú thụ bên trên lấy được sư thiên tác địa pháp, đem trong phòng này trong ngoài bên ngoài đều tỉ mỉ quét sạch một lần. Thần thức phía dưới, hết thảy nhỏ xíu vết tích đều tại trong đầu của hắn nhìn một cái không sót gì. Hắn thấy được ghế sofa chỗ tựa lưng trên nệm lót một chút ướt át còn chưa khô thấu vết tích, cùng ghế sofa trong khe hở mấy sợi dài nhỏ đen nhánh sợi tóc, thậm chí còn tại ghế sofa dưới đáy tìm được bị kéo xuống tới màu trắng tất chân sợi. Cuối cùng, Trần Mạc Bạch thở dài đem đây hết thảy đều thu thập sạch sẽ, thậm chí còn đem trong thùng rác đồ vật cũng đóng gói để vào túi trữ vật của chính mình, rời đi bao sương thời điểm. Trần Mạc Bạch trong lòng âm thầm thề, loại thua thiệt này hắn sẽ chỉ ăn một lần, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, hắn là cái cuối cùng khách nhân, rời đi về sau không lâu nhà này nữ bột quán cà phê liền đóng cửa, Trần Mạc Bạch đợi một hồi, xác nhận không có người đằng sau, lần nữa về tới tiệm này bên trong, sau đó một thân một mình đều nhìn nhà này nữ bột trong quán cà phê giám sát, bất quá nhưng không có nhìn thấy sư Uyển Du là lúc nào tại trong cà phê động tay chân, ngược lại là thấy được phía sau cùng. Nàng cúi đầu, để Trần cặp kia thoát tất chân đằng sau, ngược lại là càng thêm tuyết trắng dài nhỏ cặp đùi đẹp vội vã rời đi hình ảnh. Trần Mạc Bạch còn chứng kiến nàng gương mặt hai bên tóc mai còn có chút vết ướt, đi đường thời điểm có chút tần lấy tú khí mặt mày, tự hồ có chút cực lực bộ dáng, đem có quan hệ chính mình cùng sư Uyển Du nội dung toàn bộ đều copy đằng sau. Trần Mạc Bạch cũng từ chủ quán bộ nhớ bên trong xóa bỏ bộ phận này nội dung, sau đó lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này. Bởi vì chuyện này nhận không ra người, cho nên Trần Mạc Bạch cũng không dám đem ly cà phê đưa cho chính quy cơ cấu đi kiểm tra đo lường, để tránh điều tra ra là cái gì tiền cổ đạo thống bí dược loại hình, đến lúc đó khả năng đem sư Uyển Du dính líu vào, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, vòng bằng hữu bên trong, cũng chỉ có một cái thanh nữ đáng giá tín nhiệm, bất quá Trần Mạc Bạch vẫn có chút lý trí, không có khả năng đem chuyện nào để nàng biết, gọi điện thoại cho Vương Tinh Vũ, nhưng kẻ sau cũng vẻn vẹn tinh thông luyện đan. Nếu muốn để hắn phân tích là loại nào linh thủy dược tề, cùng bên trong ẩn chứa cụ thể thành phần, cũng là cần phải mượn đạo viện thiết bị, Trần Mạc Bạch cũng không dám để hắn kiểm tra đo lường, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại là nghĩ đến một cái cực kỳ tốt nhân tuyển, Khổng Phi Trần lúc trước đem thôn thiên xà lúc đưa cho hắn, còn lưu lại một cái diễn đàn địa chỉ Internet, nói là có chuyện có thể ở trên đây nhắn lại tìm hắn, lúc trước Khổng Phi Trần vẻn vẹn luyện khí. Liền có thể luyện chế ra ám toán Trần Mạc Bạch cái này trúc cơ dược tề, hắn ở phương diện này tuyệt đối là thiên tài, tương đương với luyện đan chi tại thanh nữ. Trần Mạc Bạch dùng quy bảo đại diện đằng sau, hoán đổi chính mình tiểu hào thanh đế đăng nhập diễn đàn này, sau đó phát một tấm bài bột, ta tìm phi điểu, tự hồ có người đặc biệt tại xử lý diễn đàn này, chỉ chốc lát sau liền có tin nhắn cá nhân phát tới, cho hắn một cái kết nối, Trần Mạc Bạch click đi vào, lại là cái một cái giới diện tán gẫu. Đại khái sau nửa giờ, một cái chim bay ảnh chân dung người liền xuất hiện, Khổng Phi Trần, vị nào, Chương 463, bán phòng, Thiên Sơn Vạn Thủy dưỡng xà nhân, Trần Mạc Bạch đánh một hàng chữ đi qua, Khổng Phi Trần trong nháy mắt liền đã hiểu, Thiên Sơn Vạn Thủy là Cố Mang Đạo Viện Nhã Xưng, ở chỗ đó Khổng Phi Trần đem ngưỡng cảnh phân thần ký thác thôn thiên xà giao cho hắn. Khổng Phi Trần, có chuyện gì sao? Trần Mạc Bạch, ta có cái bằng hữu, trước đó vài ngày bị tiên nhân khiêu, vốn là đi quầy rượu buôn lỏng, nào biết được bị người hạ thuốc mê choáng, sau khi tỉnh lại trên thân đồ vật trân quý không có, ta liền muốn hỏi một chút có cái gì dược vật có thể cho tu sĩ trúc cơ không có chút nào phản kháng hôn mê. Bằng hữu, Khổng Phi Trần nhìn đến đây, đại khái liền hiểu, nhưng cân nhắc đến tương lai ỷ vào gia hỏa này thời điểm còn nhiều, cũng liền không vạch trần. Khổng Phi Trần, loại dược vật này có rất nhiều, bất quá ở trong tiên môn, bình thường chỉ có bác sĩ mới có thể cầm tới phối trí, ngươi để cho ta nói lời, ta có thể nói ra trên trăm loại, làm trước đó Thái Y học cung tân sinh hạng nhất, Khổng Phi Trần tại dược lý phía trên thiên phú bị đám người tán thưởng, trong tiên môn mặc dù tài nguyên không nhiều, nhưng hệ thống phát đạt, có thể đối với trúc cơ có hiệu quả dược vật, càng là nhiều vô số kể. Trần Mạc Bạch, ta người bạn kia sau khi tỉnh lại, đem đã uống cái chén mang đi. Vách chén phía trên còn có chút khô cạn cà phê nước động, từ những này bên trong có thể hay không phân tích xuất cụ thể dược vật thành phần, quầy rượu còn có cà phê. Khổng Phi Trần trong lòng thầm nghĩ, bất quá giới diện tán gẫu phía trên chỉ đánh phía sau sâu này chữ, cái này ngược lại là có thể, bất quá chúng ta phi thăng giáo đại bản doanh cũng không trên địa nguyên tinh, đồ vật của ngươi nếu như muốn đưa đến trên tay của ta mà nói, có thể sẽ khá là phiền toái. Trần Mạc Bạch, cái dạng gì phiền toái? Khổng Phi Trần, chính ta không dễ chịu đến, sẽ thông qua phi thăng giáo trên địa nguyên tinh người liên lạc tới lấy vật, dạng này ở giữa liền sẽ chuyển mấy đạo tay, cho tới nơi này, Trần Mạc Bạch cũng là sắc mặt do dự, dù sao hắn nhưng là căn chính miêu hồng tiên môn tương lai người nối nghiệp, nếu như cùng phi thăng giáo có loại này tính thực chất liên hệ, bị người phát hiện, tương lai thế nhưng là to lớn chỗ bẩn, Trần Mạc Bạch, ngươi không có khả năng biến thành chim chóc lại tới một chuyến sao? Khổng Phi Trần, cũng là đi. Bất quá gần nhất ta có chút sự tình, ngươi phải chờ ta một đoạn thời gian. Trần Mạc Bạch, vậy được, ta việc này cũng không vội. Khổng Phi Trần, không phải bằng hữu của ngươi sao? Trần Mạc Bạch, khụ khụ, bằng hữu của ta phó thác cho ta, cũng coi như là của ta sự tình, ta người này chính là tương đối giảng nghĩa khí. Khổng Phi Trần, ha ha, vốn còn muốn tại Xích Thành Động Thiên lại đợi một thời gian ngắn. Trần Mạc Bạch, trải qua chuyện này đằng sau, là thật là không tiếp tục chờ được nữa. Mấu chốt là còn không thể nói với người khác chính mình thua thiệt chuyện này, chỉ có thể giấu ở trong lòng khó chịu. Hắn ngày thứ hai cùng Biện Tĩnh Thuần chung Ly Thiên Vũ bọn người tụ hợp đằng sau, chỉ là vội vã ăn bữa cơm, liền mua dương về Đan Hà Thành vé máy bay, chờ hắn tại gia tộc xử lý phi thiên phù lục nhà máy cùng nhà máy khôi lỗi năm nay sinh ý thời điểm. Lại có một tin tức cốt truyền đến, đó chính là Nghiêm Băng Tuyền thông qua được Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu sơ thí tư cách thẩm tra, sau đó chính là chính thức khảo thí. Nhưng đây cũng là khó khăn nhất, dù sao tiên môn tuyệt đại bộ phận tốt nghiệp trước đó trúc cơ tu sĩ, đều sẽ đem mục tiêu nhìn về phía tứ đại đạo viện, trừ Trần Mạc Bạch bực này bị trực tiếp mời tuyển nhận, còn lại tu sĩ trúc cơ, tương đương với thiên quân vạn mã qua cầu độc một độ khó, cũng chính là bởi vậy, Nghiêm Băng Tuyền năm nay cũng không trở về nữa, tại thông qua được tư cách thẩm tra đằng sau, liền lưu tại tự nhiên học cung bên trong bắt đầu khắc khổ học tập, tranh thủ khảo thí thời điểm có thể duy nhất một lần thông qua. Đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, cũng đầy là tiếc nuối. Bất quá năm nay bởi vì cùng giới đều tốt nghiệp, cho nên hắn trở lại Đan Hà Thành đằng sau cơ hồ có thể nói là mỗi ngày đều có bữa tiệc, cũng là không tịch mịch, rất nhiều đều là tiễn biệt yến cùng tiệc cưới cùng một chỗ làm, tỉ như nói Lục Hoàng Thịnh, sau khi ăn xong, sang năm đầu năm hắn liền muốn đi phục nghĩa vụ quân sự, bọn hắn lần này bên trong, cuối cùng trúc cơ thành công, tăng thêm một cái mới nhất Nghiêm Băng Tuyền, cũng chỉ có 7 người. Bất quá so sánh với trước đó, đã coi như là rất tốt, phải biết, có năm, thậm chí một cái đều không có, Trần Mạc Bạch tiễn biệt rất nhiều người, bất quá ở trong đó Thi Tinh Tinh vậy mà cũng quyết định đi phục nghĩa vụ quân sự, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn, ngươi không kết hôn sinh con sao, ta cảm giác mình là có thể trúc cơ, chỉ là trước đó quá tham chơi, không có dụng tâm, Thi Tinh Tinh thiên phú thật là không tệ, mà lại phụ thân của nàng hay là trúc cơ chân tu, thấy qua việc đời rộng. Cho nên nàng có chút không cam tâm đời này cứ như vậy, vậy ta chúc ngươi trúc cơ thành công. Trần Mạc Bạch nói một câu lời dễ nghe, bọn hắn hôm nay là tại tiên môn cao trung 05, quay chụp đồng thời sinh viên tốt nghiệp trở về sân trường bản phỏng vấn, bởi vì bọn hắn lần này bên trong, xuất hiện Trần Mạc Bạch, Nghiêm Băng Tuyền, Tào Nhã Linh, Thi Nguyên Thanh bốn cái tu sĩ trúc cơ, là trường học này sáng lập đến nay trước nay chưa có thành tích tốt, cho nên Đan Hà thành bộ giáo dục muốn quay chụp một chút, dùng để tuyên truyền. Trần Mạc Bạch cùng Đan Hà hiện thành phía quan phương quan hệ luôn luôn không sai, hơn nữa đối với tại chỗ này cấp 3 cũng có tình cảm, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, vui vẻ được mời, trừ muốn kiểm tra nghiêm băng tuyền bên ngoài, người còn lại trên cơ bản đều tới. Trần Mạc Bạch gặp được đã lâu không gặp Tống Trưng, so sánh với lúc còn trẻ ngạo nghễ, hắn hiện tại trở nên có chút u buồn, bất quá hắn bên người cũng nhiều cái nâng cao bụng thê tử, chính là Mạc Tư Mẫn, hai người bọn họ đều ở Thiên Thư học cung. Quanh năm suốt tháng ở chung xuống tới, cũng đều hiểu rõ đối phương làm người, tại cuối cùng hai năm Mạc Tư Mẫn chủ động tiếp xúc tình huống dưới, trúc cơ thất bại Tống Trưng cũng bị nàng chữa khỏi, hai người mặc dù còn không có xử lý tiệc rượu, nhưng năm nay nhận chứng, đã là vợ chồng. Trần Mạc Bạch đi qua cùng bọn hắn vợ chồng hai nói chuyện với nhau hai câu, Tống Trưng sẽ ở sang năm sáu tháng cuối năm nhập ngũ, bởi vì lão bà mang thai, hắn có thể kéo dài thời hạn đến hài tử xuất sinh đằng sau, bây giờ suy nghĩ một chút. Lúc còn trẻ, giống như đối với mình quá tự tin, Tống Trưng đối với Trần Mạc Bạch nói ra câu nói này, hắn lớp 12 thời điểm, còn muốn lấy đi tứ đại đạo viện, ngươi chỉ là vận khí không tốt mà thôi, luận tài năng cùng thiên phú, ngươi cũng không so với chúng ta mấy người kém. Trần Mạc Bạch mở miệng an ủi, bất quá đây cũng là lời nói thật, Tống Trưng linh căn cùng ngộ tính đều là nhất đẳng, cùng giới bên trong hắn cái này ngoại lệ không tính, còn lại ba cái trúc cơ chân tu. Thiên Nguyên Thanh cùng Tào Nhã Linh đều có thi khứ căn dạy bảo, xem như xuất thân danh môn, trời sinh điểm xuất phát liền cao, lại thêm chính mình cũng khắc khổ cố gắng, mà Nghiêm Băng Tuyền cũng là bởi vì Nghiêm Quỳnh chi kết đang thành công, địa vị đề cao mà đạt được tuyết tinh linh thủy, lại thêm Trần Mạc Bạch từ suy tuyết cung có được thủy vụ băng tinh, mới có thể trúc cơ thành công. Tống Trưng cũng không so ba người này kém, nhưng ở chỉ có trúc cơ tam bảo tình huống dưới, nhưng vẫn là thất bại, đa tạ an ủi. Tống Trưng cười khổ nói, lúc này ở sân trường bản phỏng vấn cũng bắt đầu, quay chụp xong tiết mục này đằng sau, Trần Mạc Bạch liền tuyên bố bế quan, không còn tham gia bất kỳ bữa tiệc, hắn trốn đến chính mình nhà máy khôi lỗi bên trong, ngày xưa gieo xuống cây kia chu quả thụ đã nở hoa kết trái, bất quá phải chờ tới sang năm mới có thể thành thục ngắt lấy, nhưng trái cây này còn chỉ có nhất giai cấp độ, đối với hắn mà nói đã không còn tác dụng gì nữa, ngược lại là có thể cho phụ mẫu người nhà các bằng hữu nếm thử. Luyện khí tu sĩ xem như hoa quả phục dụng, có thể sống lạc khí huyết, cường thân kiện thể, đem nhà máy khôi lỗi một năm này sản xuất lá bùa đều đóng gói đằng sau, Trần Mạc Bạch lần nữa về tới Thiên Hà giới, một đoạn thời gian không đến, cái này Bắc Nguyên phường thị đã bị thành lập, Ngũ Liễu Sơn bên kia phường thị cũng không có hủy bỏ, cho nên nơi này người ở còn không tính là nhiều, bởi vì sớm đã hoạch định xong, cho nên Bắc Nguyên phường thị thành lập đằng sau, Thần Mộc Tông liền không có lại tiếp tục mở kiến thiết Bắc Nguyên thành. Dù sao nếu như tu tiên giả không nhiều mà nói, thành lập xong được vùng ven vốn là lãng phí, hay là trước cam đoan phường thị có thể vận hành, đương nhiên, còn có một cái khác nguyên nhân chủ yếu, đó chính là Nam Huyền Cảnh thành lập bảo sắc phường thị, bởi vì trúc cơ đang dụ hoặc, hấp dẫn Nam Quốc tinh nhuệ nhất một nhóm kia luyện khí tầng 9 tu sĩ đi định cư, mà nhóm người này, lại là luyện khí cấp độ bên trong dồi dào nhất, một chút tầng dưới chót tu sĩ nếu như muốn kiếm lấy linh thạch mà nói, nhất định phải phụ thuộc bọn hắn. Thậm chí cho bọn hắn làm công, liên đới lấy gần phân nửa Nam Quốc tán tu tại ngắn ngủi trong vòng 2 tháng, đều nghe tiếng hướng về bảo sắc phường thị mà đi, Nam Huyền Tông trong nháy mắt liền vang dội tên tuổi, đối với cái này, Chu Vương Thần bọn hắn cũng là có chút điểm sốt ruột, có thậm chí nói ra để tông môn cũng xuất ra trúc cơ đang đến, hấp dẫn đám tán tu tới đây, bất quá làm chủ hay là Trần Mạc Bạch, hắn sau khi suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, mấy năm gần đây liên tiếp đại chiến. Thần Mộc Tông cũng là hy sinh không ít, một nhóm này trúc cơ đang đầu tiên muốn trợ cấp, sau đó còn có trên chiến trường lập xuống công lao chân truyền trông mong chờ lấy, há có thể bởi vì đoạt mối làm ăn mà phóng tới trên thị trường. Lời như vậy, hắn Trần Mạc Bạch tại Thần Mộc Tông phạm vi thế lực bên trong, thanh danh khẳng định liền không dễ nghe. Trần Sư Đệ, vậy dạng này đi xuống, chúng ta Bắc Nguyên phường thị căn bản là phát triển không nổi a, phường thị dậy không nổi, cái kia lại càng không cần phải nói là tương lai Bắc Nguyên tiên thành. Chu Vương Thần cũng không khỏi đến có chút sầu mi khổ kiểm, Ngũ Liễu Sơn phường thị bên kia đám tu tiên giả, cũng vẻn vẹn Nam Quốc nơi đó trúc cơ các gia tộc, bởi vì mặt mũi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.